Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Tiến công tiểu thiếp. 20: Lên khung chương 02. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu thủ đặt trước tương đương. Đoán chừng cái này xung quân quá nhiều người. Dọc theo con đường này muốn từng cái đều chiếu cố đến cũng là hao tâm tổn trí phí sức. Bọn quan binh hơn phân nửa đều muốn lấy có thể ở nửa đường bên trên xử lý một cái liền xử lý một cái. Cho nên, khi thấy Đinh Trúc lộ ra một bộ không muốn biểu lộ, lập tức lại chuyển đổi thái độ, chủ động, ta nói, ngươi cũng không phải thiếu nam nhân lấy chồng. Làm gì nhất định phải mua cái này đâu. Hoàn toàn không biết rõ tình hình quan binh lung tung mở miệng. Hắn xoa xoa tay cười đưa tay vừa chỉ Lâm Dật Phàm sau lưng nữ quyến nói. Ngươi có thể nhìn xem nữ nhân a, có đôi khi hoàn toàn không tâm nhưng có thể để mấy người nghe ra khác biệt ý vị đến. Làm quan binh nói ra câu nói kia về sau. Đinh Trúc trông thấy nguyên bản vẫn là vụng trộm cúi đầu Trần Lâm lập tức liền ngẩng đầu lên. Bởi vì vàng như nến gầy gò, nàng cặp kia lúc đầu thủy ba doanh doanh mắt hạnh lộ ra lớn vô cùng. Trống trơn nhìn chằm chằm Đinh Trúc, một bộ thì ra là thế lại ta liền biết là dạng biểu lộ. Loại này nhìn tựa như là thấy rõ hết thảy tin được để Đinh Trúc cảm thấy cực kỳ tốt cười. Chẳng lẽ nàng còn cho là mình thật sự hiếm có Lâm Dật Phàm sao? Mà Lâm Dật Phàm tựa hồ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một mặt giật mình nhìn xem Đinh Trúc. Sau đó trên nét mặt hiện ra một loại cực kỳ khó xử lại chán ghét biểu lộ. Tựa hồ muốn khuất phục. Lại tựa hồ muốn kháng cự cái gì. Ta sát, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều cái gì. Tham gia quân ngũ đại lão thô, hoàn toàn không có chú ý tới mấy vị này quay đi quay lại trăm ngàn lần tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy Đinh Trúc nếu là không mua, hắn cuộc làm ăn này liền làm không được. Thế nào tích cực đến khuyên lơn. Mặc dù nói mấy cái này nguyên lai đều là tiểu thư thái thái, nhưng là ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần ngươi mua về, tốt trừng trị các nàng một chút. Rất nhanh liền nghe lời. Thật sao? Cong híp mắt lại đến che khuất bên trong kia chảy xuôi ánh sáng. Đinh Trúc nghiêng đi mặt nhìn qua quan binh giống như cười mà không phải cười. Như thế da mịn thịt mềm, muốn làm sao tha mải, hồng lăng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Trần là một có cốt khí, có ngạo khí, có chí khí nữ chính sao có thể chịu đựng một cái đã từng ngấp nghé người yêu của mình. Hiện tại vẫn như cũng ngấp nghé mình người yêu ác độc nữ phụ nhục nhã. Nàng cũng nhịn không được nữa. Mở miệng liền răn dậy Đinh Trúc. Chỉ là hiện tại hai cá nhân thân phận thật sự là ngày đêm khác biệt. Nàng đều không nói gì. Đã nhìn thấy một bên trông coi quan binh dương lên roi ba lập tức liền vung đi qua. Trùng điệp rơi vào Trần Lâm trên thân. Kỳ thật nếu bàn về làm sao tham mệt nhọc, khả năng những này tham gia quân ngũ không sánh bằng hậu trạch nữ nhân. Nhưng là muốn luận làm sao để một người da thịt thống khổ như vậy hậu trạch nữ nhân liền hoàn toàn không phải những này lính dày dặn đối thủ. Bọn hắn đem da trâu mềm mại nhất một mặt lột bỏ đến, cắt thành tinh tế điều nhỏ, sau đó tập kết phù hợp chiều dài, tại xuyên vào dầu cải bên trong, để nó đầy đủ hấp thu bên trong dầu trơn. Phơi nắng làm về sau, lại đem mấy cây dạng này đều nhỏ đâm cùng một chỗ. Bề ngoài thoạt nhìn như là một cây gậy bên trên lớn rất nhiều bím tóc. Nhưng là muốn là đánh vào người, vậy chỉ cần một chút, liền có thể khiến người ta da chóc thịt bong. liền xem như trải qua biến hóa long trời lở đất, coi như trải qua mấy ngày phòng giam bên trong tẩy lễ. Tổng thể tới nói thời gian cũng không tính là dài. Trần Lâm loại này từ nhỏ đã là sống an nhàn sung sướng tiểu thư. Kia một bộ da thịt thế nhưng là nuôi đến bóng loáng không dính nước. Thổi qua liền phá non mịn. Hiện ở đây sau một roi xuống tới, Trần Lâm chỉ cảm thấy mình trên lưng tất cả da đều muốn bị bóc đi. Lập tức trước mắt đen kịt một màu, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Đứng ở một bên cầm roi quan binh, cười tâu tuét một ngụm răng vàng nhổ ra một cục đàm tại trên người nàng. Cực kỳ khinh thường mở miệng, ngươi nói chuyện với người nào đâu, còn làm mình cái gì quốc công phủ bà nội sao? Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chính là cái ba bối đều không thể vươn mình phạm phụ. Bày cái gì phổ, nhìn qua lăn trên mặt đất Trần Lâm. Một bên nói chuyện với Đinh Trúc con binh lập tức liền nở nụ cười. Nhìn xem, cái này không liền thu thập sao? Vẫn là các ngươi có biện pháp. Đinh Trúc mắt thấy Trần Lâm kia vải thô quần áo phía sau dịn ra một mảnh vết máu, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Từ đáy lòng mà nói, Hồng Lăng, ta van ngươi, ngươi niệm nhớ tình cũ đi. Phu nhân không xử bạc với ngươi a, ngươi không thể như thế đối nàng a. Ta van cầu ngươi a. Thừa dịp Đinh Trúc không có chú ý, một cái phi thường lưu loát thân ảnh liền từ trong đội ngũ quỷ bò tới nàng dưới chân. Một thanh liền đem nàng một cái bắp đùi ôm, tê tâm liệt phế đau khổ cầu khẩn. Kia cầm roi quan binh thấy thế lại muốn rút ra roi. Thế nhưng là Đinh Trúc lại kịp thời đưa tay ngăn lại hắn. Đây không phải vậy ai sao? Hồng Lăng tiện nghi mẹ. Tại Hồng Lăng cần trợ giúp nhất thời điểm, cần có nhất người trợ giúp nàng cự tuyệt làm thiết thời điểm. Nàng không chút do dự đứng ở Trần Lâm bên người. Tại Hồng Lăng mang thai cần có nhất chiếu cố thời điểm, nàng không chút do dự trợ giúp Trần Lâm cho Hồng Lăng rót một bát sảy thai thuốc. Để Hồng Lăng chẳng những lưu hài tử, còn kém chút mất đi tính mạng. Tại Hồng Lăng mỗi lần bị Trần Lâm xuất khí thời điểm, nàng chẳng những không ngăn, thế mà làm cái kia hướng phía đao phủ đưa lên đồ đao hèn hạ nhân vật. Tại Hồng Lăng thân thể thống khổ tới cực điểm thời điểm, nàng lại còn vô điều kiện để Hồng Lăng tha thứ Trần Lâm mà ni ha ha. Nếu như nói Hồng Lăng sau cùng chết là bởi vì Trần Lâm làm ác, là bởi vì Lâm giật phàm trợ giúp, như vậy còn nhất định là bởi vì Lưu ma ma bỏ đi không thèm để ý. Đều nói khi mẹ tâm địa là mềm mại nhất, nàng làm sao nửa điểm không có tại nữ nhân này trên thân nhìn ra đâu. Ngồi xổm xuống, Đinh Trúc cùng quỳ ở trước mặt mình ôm đùi Lưu ma ma đối mặt song song. Kia ma ma muốn để ta như thế nào? Như thế đang hỏi Lưu ma ma. Nàng lúc ấy chỉ muốn để Đinh Trúc ngăn cản cái kia quan binh đừng lại đánh Trần Lâm. Nhưng là về sau sự tình phải làm sao? Trong lúc nhất thời Lưu ma ma dĩ nhiên ngẩn người, liền khóc giống đều quên. Chỉ là mộc mộc nhìn xem cái này hăng hái đầy mặt không bị trói buộc nữ tử, nàng chợt nhớ tới, cái này Hồng Lăng là mình nữ nhi a. Mama, làm cho nàng đem Lâm Nhi cứu được, làm cho nàng đem các ngươi đều cứu được. Bỗng nhiên, một mực trầm mặc Lâm Giật Phàm lại quát to lên, Đinh Trúc đương nhiên sẽ mua Trần Linh mấy người bọn họ. Nếu không phải nàng từ buổi sáng liền chờ ở chỗ này làm cái gì? Mặt trời lớn như vậy chẳng lẽ rất tốt phơi sao? Bất quá, để Đinh Trúc vạn vạn không ngờ tới là, lời này lại là từ Lâm Giật Phàm miệng bên trong nói ra. Nàng có chút dương lên đầu lông mày, ánh mắt chuyển đến Lâm Giật Phàm trên thân. khóe môi lộ ra một tia để cho người ta nhìn không thấu nụ cười. Không muốn, mama không yêu cầu nàng, ta không muốn. Đã đau đến choáng váng, Trần Lâm liều mạng mệnh cự tuyệt. Mama, đừng nghe Lâm Nhi, ngươi xem một chút nàng đã bị thương thành dạng này. Nếu như muốn tiếp tục đi theo lên đường, nói không chừng dọc theo con đường này đều sẽ không còn có cơ hội. Lâm Nhi không chịu nổi a. Mama, ngươi suy nghĩ một chút Lâm Nhi thân thể. Lâm Dật Phàm cơ hồ là kiệt tên nội tình bên trong. Không muốn, Tứ Lang, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Liền xem như chân trời góc biển, liền xem như núi đao biển lửa, chỉ nếu có thể đi cùng với ngươi, ta đều nguyện ý, ta đều nguyện ý. Chậc chậc, cái này ân ái tú. Hết chương.